Cảm ơn Nga, Tiểu Bảo liếm liếm miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, tỷ, buổi trưa hôm nay ăn trứng gà sao? Được, liền ăn trứng gà. Tống Tân Đồng đem phòng lật tìm một hồi, cuối cùng tìm được mấy củ khoai đỏ thẫm, đơn giản gọt vỏ khoai lang, cắt thành từng khối nhỏ rồi trực tiếp bỏ vào trong nồi, thêm nước vào nấu. Tiểu Bảo không ngừng bỏ củi vào, nhìn chằm chằm trứng gà còn hoàn hảo nằm ở trong bát, nhắc nhở, tỷ, trứng gà đâu? Này liền nấu cho đệ. Tống Tân Đồng đem vỏ trứng gà rửa sau đó bỏ vào trong nồi. Đợi ước chừng hơn 10 phút sau, khoai lang trong nồi liền tỏa ra mùi thơm ngọt nồng đậm. Tống Tân Đồng đem khoai lang đã nấu tốt cùng trứng gà lấy ra, đem trứng gà phân cho cặp song sinh xong, chính mình thì ôm một bát khoai lang chậm rãi ăn. Ở hiện đại, Tống Tân Đồng thật thích ăn khoai lang, kiện lá lách, khai vị, kích thích tiêu hóa, một cân còn phải 2-3 đồng đâu. Tỷ, ngươi cũng ăn. Đại Bảo đem trứng gà phân làm hai, đưa cho Tống Tân Đồng. Tỷ không thích ăn, Đại Bảo nhanh ăn đi. Tống Tân Đồng nhỏ giọng hét ăn rồi chúng ta đi lên núi xem có một nhĩ hay không, chờ ngày mai họp chợ cầm đi đổi chút lương thực. Bởi vì ăn ở trong núi, mọi người nhân thời gian rảnh rỗi đều lên núi tìm sơn trân cùng rau dại, mặc dù bán không được bao nhiêu tiền nhưng cũng có thể phụ cấp một chút gia dụng. Tốt! Đại Bảo cho dù có thông minh biết điều cũng chẳng qua chỉ 5 tuổi mà thôi, vừa nghe liền tin là thật, thỏa mãn đem trứng gà bỏ vào trong miệng, không để ý liếm liếm ngón tay. Tống Tân Đồng nhìn ngón tay Đại Bảo bẩn thỉu, do dự một chút vẫn chưa nói. Tỷ, ăn ngon thật, nếu như mỗi ngày có thể ăn thì tốt rồi. Tiểu Bảo tha thiết mong chờ nhìn một nửa cái trứng gà trong tay Đại Bảo, lưỡi liếm liếm. Tỷ sẽ làm cho các đệ mỗi ngày được ăn trứng gà. Tống Tân Đồng nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, nếu sớm biết mình sẽ xuyên không đến đây nàng đã theo bà ngoại học một ít theo hai mặt thật tốt, chỉ cần theo một bộ liền áo cơm không lo. Đáng tiếc, nàng không biết a. Hơn nữa đôi tay này thô ráp như vậy, làm sao dám theo vải tơ. Tống Tân Đồng nhìn hai tay của mình thở dài một hơi. Lúc này, một phụ nhân lớn giọng truyền vào từ sân bên ngoài, Tân Đồng mau ra đây, nãy nãy có tin tốt nói cho ngươi biết. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 2, ầm ĩ. Tống Tân Đồng ngây ra một lúc, nguyên chủ còn có bà nội. Không đợi nàng rõ ràng, Tiểu Bảo đã chui vào trong lòng Tống Tân Đồng tỷ, ta sợ, có người xấu, muốn cướp trứng gà của chúng ta. Đại Bảo cầm dao phay lên chặn ở phía trước. Run run nói, tỷ, tiểu đệ, đừng sợ, ta bảo vệ mọi người. Nhìn phản ứng của cặp song sinh, xem ra vị bà nội chưa gặp gỡ này hẳn không phải lương thiện gì a. Tống Tân Đồng nghĩ, cuối cùng nghĩ tới phụ nhân này hẳn là bà nội của nguyên chủ, Trương bà tử, nàng là mẹ ruột của cha đã mất. Tục ngữ không phải thường nói bách tính yêu con út sao? Nhưng cha là con út một chút cũng không được sủng ái. Bởi vì có một đạo sĩ Vân Du Tứ Phương nói cha khắc cha mẹ, huynh đệ, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì cửa nát nhà tan hơn nữa sau đó cha và huynh trưởng của cha trước sau té gãy chân. Lời nói của đạo sĩ nhất nhất ứng nghiệm cho nên cha liền bị Trương bà tử lấy lý do khắc cha mẹ huynh đệ phân ra, khi đó cha chỉ 10 tuổi. Sau đó hẳn là còn có một chút lục đục nếu không cặp song sinh đệ đệ cũng sẽ không sợ hãi vị Trương bà tử này như thế, nhưng nàng rốt cục không phải nguyên chủ cho nên không có nhớ bao nhiêu. Tống Tân Đồng cúi đầu nhìn Đại Bảo tay không ngừng run rẩy, vì một tiếng cười rộ lên, một phen cầm lấy dao phay, lấy thân thể nhỏ bé này bảo hộ tỷ. Ngoan, ở phía sau tỷ đi. Nhìn bộ dáng Đại Bảo và Tiểu Bảo run cầm cập, xem ra vị bà nội này cũng không phải lợi hại bình thường, chẳng qua vô sự không lên điện tam bảo, giọng điệu này cũng rất hòa nhã, không biết tới cửa vì chuyện gì nhỉ. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ có thể xem trước một chút. Tống Tân Đồng đem dao phay để qua một bên liền đi ra ngoài. Tỷ, đừng đi. Đại Bảo kéo tay áo Tống Tân Đồng. Các đệ liền ở yên trong phòng, ta đi xem. Tống Tân Đồng đi ra ngoài, đi tới trong viện liền nhìn thấy một lão bà tử mập mạp cầm quạt lá lấm la lấm lét ở đây đó nhìn một cái, nhìn khắp nơi không nhìn thấy gì có thể dùng liền đi về hướng gian phòng các nàng. Tống Tân Đồng lập tức nảy lên cảm giác không thích, cầm một băng ghế nhỏ bỏ vào trong viện, bà nội. Ngươi ngồi ở đây. Trương bà tử nhìn dưới chân, quay đầu lại quan sát liếc Tống Tân Đồng một cái sau đó vẫy cây quạt ngồi xuống trên băng ghế, nghe nói ngươi bị bệnh. Thế nào lại không chú ý thân thể đâu? Ngữ khí Trương bà tử quan tâm yêu thương lại khiến phía sau lưng Tống Tân Đồng phát lạnh. Khuôn mặt Trương bà tử này, mắt tam giác đảo đảo, lông mày nghiêng lệch, da hai má rủ xuống đến lợi hại, rõ ràng là khuôn mặt cay nghiệt, nói ra loại lời yêu mến này có chút không hợp. Chẳng qua không đánh kẻ chạy lại, Tống Tân Đồng khô khốc nói, đã khỏe rồi. Trương bà tử cũng không có lòng dạ thảnh thơi để tiếp tục quan tâm, liếc mắt nhìn căn phòng cỏ tranh cũ nát, trực tiếp vào chủ đề, ngươi cũng sắp 15. Tống Tân Đồng gật đầu, ân. Bây giờ cha mẹ ngươi cũng không còn, mặc dù chúng ta đã phân gia nhưng ta làm bà cũng không thể mặc kệ việc hôn nhân của ngươi. Trương bà tử cúi đầu suy nghĩ nhìn Tống Tân Đồng, ta thay ngươi xem một mối hôn sự, là tuyệt hảo, trên không trưởng bối, ngươi gả qua sau đó là có thể trực tiếp trưởng gia, không cần xuống đất trồng trọt, cũng không cần lo lắng vấn đề hương hỏa, chỉ cần an an phận phận liền có thể trải qua cuộc sống nhà giàu nhỏ. Thì ra là tới làm mai. Tống Tân Đồng hơi nhấp môi, chuyện này nghe cũng không có sai, lẽ nào thực sự là nàng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu như ngươi gả đi cũng không cần lo lắng cho cặp song sinh, ta là bà nội bọn hắn, tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, đến lúc đó để đại bá của ngươi đưa bọn hắn qua ở là được, trái phải chỉ nhiều hơn hai đôi đũa mà thôi. Trương bà tử suy nghĩ nhìn Tống Tân Đồng, ta coi ngày 20 tháng 5 là một ngày lành, nhà nông dân chúng ta không cần chú ý này đó, cái gì đều không cần chuẩn bị. Đến lúc đó lấy hai bộ y phục trực tiếp gả qua là được. Hôm nay chính là 15 tháng 5, cách ngày 20 chỉ có 5 ngày thời gian, nhà ai nói hôn luận gả lại gấp như thế. Tống Tân Đồng mặc dù chưa từng kết hôn nhưng không phải không có thưởng thức. Gấp như thế, không phải xung hỷ chính là làm tiểu thiếp. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, tìm cái lý do, bà nội, cha qua đời mới 1 năm rưỡi, ta còn muốn thay cha tiếp tục giữ đạo hiếu. Người nhà nông chúng ta mãn tang 3 tháng là đủ rồi. Ngươi đừng có làm bộ làm tịch cho ta, ngươi không phụ mẫu còn có hai đứa con ghẻ còn nhỏ chẳng lẽ còn muốn tìm cậu ấm a? Trương bà tử cứng rắn nói. Ta cũng không phải là ra sức khước từ, giữ được phân nửa liền bỏ, đối với người ta sợ sẽ gặp chuyện không rõ. Tống Tân Đồng vụng trộm nhìn Trương bà tử, chú ý nét mặt của bà ta. Trương bà tử nhấp nháy môi mỏng, không cần lo lắng, ta thay ngươi chọn nhà này bát tự cứng, vừa vặn có thể khắc chế tất cả chuyện không rõ. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, nhà nào mệnh cứng như thế? Chẳng lẽ là đồ tể, đao phủ? Trương bà tử biến sắc, hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng, liếc mắt một cái, xác định nàng chỉ là đúng dịp nghĩ tới mà thôi, ngươi không cần phải xen vào là ai, thành thành thật thật gả là được. Bà, ta không gả. Tống Tân Đồng trầm giọng nói, nàng không phải nguyên chủ, tính khí không phải cái loại người mềm yếu để người đắn đo hiểu rõ, cho dù đối phương có là hoàng thân quốc thích nàng cũng không gả. Tiểu thân thể này chỉ mới 14 thôi, xuất giá cũng còn quá sớm một chút. Trương bà tử cáo, biểu tình giả tra mặt mũi hiền lành thoáng cái suy sụp, đây chính là việc hôn nhân tốt đốt đèn lồng cũng không tìm được, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Giọng Tống Tân Đồng trầm xuống, vậy nàng liền không biết điều, bà, chúng ta thế nhưng đã phân gia, việc này còn chưa tới phi ngươi quản. Hừ, ở riêng thì như thế nào, bất hiếu trưởng bối cẩn thận thiên lôi đánh xuống. Trương bà tử quát lớn. Ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Không gả, tỷ không gả. Cặp song sinh nhảy đến phía trước Tống Tân Đồng, hướng về phía người Trương bà tử hô lớn, ngươi là người xấu, ngươi đi, ngươi đi. Đồ không có giáo dưỡng. Quả thật có nương sinh không có nương dạy. Trương bà tử triệt để không diễn nữa, hướng trên mặt đất nhả một ngụm đờm, một đám sao chổi, quả thật không được dạy dỗ, không biết cảm ơn, thiệt cho lão nương hảo tâm thay ngươi tìm việc hôn nhân tốt. Tống Tân Đồng nhìn biểu tình ban ơn trên mặt Trương bà tử, không khỏi tức giận cười, không cần ngươi hảo tâm, ta không cần. Mắt hơi động, nhíu mày nói, nếu đã tốt như vậy ngươi đem đường muội gả qua hảo hảo hưởng phúc, đến lúc đó cũng có thể đem cả nhà các ngươi qua hưởng phúc. Nha đầu chết tiệt, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, còn dám mạnh miệng, lão nương hôm nay liền thay nhi tử bất hiếu kia hảo hảo quản giáo ngươi. Trương bà tử tìm gậy gộc khắp nơi. Qua qua qua. Đánh người. Đánh người, đánh chết người rồi. Cặp song sinh vừa mới ăn no, khóc đặc biệt có lực, tiếng khóc lớn đến toàn bộ thôn cũng có thể nghe thấy. Mấy hộ cách không xa nghe tiếng chạy tới, vừa tiến đến liền nhìn thấy Trương bà tử cầm sợi trúc chạy phía sau cặp song sinh, một bên đuổi, một bên kêu, còn dám chạy. Đánh chết ngươi hai cái sao chổi này. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 3, 10 lượng. Trương bà tử, ngươi đây là muốn làm gì? Thu bà hùng hổ đi đến, đem đoạt sợi trúc trong tay Trương bà tử xuống, mang cặp song sinh bảo hộ phía sau người, ngươi cứ dung không được đứa nhỏ của Đại Sơn như vậy sao? Trương bà tử vốn đã béo, chạy hai vòng như thế càng là mệt đến không được, dựa vào tường thở hổn hển, ta giáo huấn cháu của ta, ngươi quản lão bà tử này chuyện gì? Thu bà tử hỏi, bọn họ làm cái gì? Cần phải đuổi theo đánh như vậy. Trương bà tử nói, bọn họ không hiếu kính trưởng bối. Bà ta muốn đem gã tỷ đi. Cặp song sinh thúc tha thúc thiết khóc, nói. Phải không? Gã cho ai à? Nói ra chúng ta nghe một chút à. Một vị phụ nhân khác hỏi theo. Trương bà tử có chút né tránh, chuyện bí mật nhà chúng ta có thể nói với ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn cướp việc hôn nhân nhà chúng ta? Từ khi ngươi nghe lời cái đạo sĩ kia đem Đại Sơn đuổi ra khỏi nhà, sau này không quản qua một chuyện của nhà Đại Sơn, thế nào lại đột nhiên nghĩ muốn thay nha đầu Tân Đồng làm mai? Thu bà tử có chút hoài nghi. Trương bà tử lẽ thẳng khí hùng nói, nàng là tôn nữ của ta, đều đã 15, ta không cho nàng nói thân, nàng còn có thể gả ra sao? Ý chỉ chuyện hôn nhân. Chuyện này nói cũng có lý, trong nhà nếu không có trưởng bối làm mai vậy thì rất khó gả ra. Thu bà tử gật gật đầu, ngươi nếu là thật sự có thể thay nha đầu Tân Đồng nói cử hôn nhân tốt đương nhiên là được rồi. Chẳng lẽ ta lại còn có thể hại nàng? Trương bà tử hừ lạnh, người nhà kia ruộng tốt 10 mẫu, còn có một môn tay nghề, trên không trưởng bối, nha đầu gả qua sau có thể trực tiếp trưởng gia, không cần xuống ruộng trồng trọt, cũng không cần lo lắng vấn đề hương hỏa, này còn không tốt. 10 dặm 8 thôn đều tìm không được mối nào so với này tốt hơn. Là được, có tay nghề. Còn có 10 mẫu ruộng tốt, một năm lương thực 2-3 năm đều ăn không xong. Trương bà tử nói, các ngươi còn nói ta hại nàng không? Còn dám làm bộ làm tịch cho ta, cũng không nhớ nhà ngươi còn có 2 cái chổi. Con ghẻ, nhà người ta không chê cũng không tệ rồi. Phải không? Nha đầu Tân Đồng. Hỏi chính là Thu bà. Thường ngày đối với một nhà Tống Tân Đồng có chút chiếu cố, nghe lên là một mối hôn sự cực kỳ tốt, cô nương gia phải tìm nhà có của cải, nếu không phí thời gian một đời cũng mua không được 10 mẫu ruộng tốt a, huống chi còn có một môn tay nghề đâu. Tống Tân Đồng mắt lạnh nhìn Trương bà tử miệng sáng hoa sen nói khoác cười lạnh một tiếng. Nàng vừa rồi cuối cùng có ký ức của nguyên chủ, Trương bà tử trước mắt này sau khi đem cha chừng 10 tuổi đuổi ra khỏi nhà từ đó không quản sống chết của cha. Sau đó cha ra ngoài làm công mấy năm đêm nương của nguyên chủ về còn mua nền dựng cái nhà. Trương bà tử thấy cha có bạc lại tìm tới cửa muốn tiền phụng dưỡng nhiều năm. Cha là một người ngu hiếu, thường xuyên thuận theo Đông Tây, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đưa một chút lễ tiết qua. Vì Trương bà tử không thích cha cho nên đối với nương và nàng cùng với cặp song sinh cũng không có sắc mặt tốt, thường thường mắng bọn họ là sao chổi, là ngôi sao rủi ro, khắc chết chính cha mẹ ruột mình lại còn muốn khắc chết bà ta, lão bà tử này. Vì cha đeo thanh danh khắc thân này người ngoài trong thôn cũng sẽ không cùng cha qua lại nhiều, lại cũng sẽ không kỳ lạ Trương bà tử quá cay nghiệt, dù sao mọi người đối với khắc thân nói đến nhưng còn rất sợ. Đương nhiên trừ người mấy nhà Thu bà đối với nhà Tống Tân Đồng có giúp đỡ một chút, nhưng có thể nói chuyện thay bọn họ cũng chỉ có người một nhà Thu bà. Tống Tân Đồng đi ra, vô tội lắc đầu, Thu bà, ta không biết. Chẳng qua bà vừa nói để ta đợi 2 ngày liền gả qua. Thu bà hét toáng lên. Cái gì? Nạp cát nạp thái cũng không có. Kia có phải là đi làm tiểu thiếp hay không a? Có người nói, nha đầu Tân Đồng nhìn mặc dù đen đen xấu xấu nhưng hẳn là sinh dưỡng tốt. Tống Tân Đồng nghe nói như thế mặt đều tái rồi. Cái gì đen đen xấu xấu, nàng còn chưa nảy nở, chờ nàng trắng lại dĩ nhiên là dễ nhìn. Trương bà tử, ngươi nói ngươi muốn đưa nha đầu Tân Đồng đi làm tiểu thiếp phải không? Ngươi thế nào lại ác tâm như vậy a? Thu bà léo tay Tống Tân Đồng, nha đầu Tân Đồng, ta nói với ngươi nhưng thà gả làm thê người nghèo không làm thiếp người giàu. Ngươi đừng vì một chút bạc nhỏ liền mê mắt, ngươi suy nghĩ một chút đến 2 đứa Đại Bảo và Tiểu Bảo. Tống Tân Đồng tự nhiên không muốn đi nhưng mặt ngoài tự nhiên không nói như vậy, còn có bạc sao? Bạc. Thu bà ngây ra một lúc, ngược lại nhìn về phía Trương bà tử, ngươi liền tiền sính lễ đều tham. Ta nói ngươi Trương bà tử lòng dạ hiểm độc này tâm can ngươi đâu có tốt như vậy. Ngươi nói ngươi một đời nghiệp chướng một đời sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Trương bà tử chột dạ không nói chuyện, bà Nguyên vốn định lén lén lúc lúc qua đây nói cùng nha đầu chết tiệt kia, y theo tính khí mềm yếu của nha đầu chết tiệt này tất nhiên sẽ không phản kháng lại còn có thể mang ơn bà thay nàng chọn việc hôn nhân cùng chiếu cố 2 đứa đệ đệ, nhưng bây giờ lại đem bà tử đáng chết này dẫn qua đây, cái này liền không dễ làm. Tống Tân Đồng nói. Bà nói nhà người nông dân không chú ý này đó. Nhà người nông dân nào không chú ý những thứ này? Không có những thứ này, đó chính là danh không chính ngôn không thuận. Thu bà mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Trương bà tử, Ngươi nói ngươi không tính toán đem nha đầu Tân Đồng đi làm thiếp. Ngươi làm bậy nha. Một cái bà tử khác cũng nói như vậy. Trương bà tử cường ngạnh cứng cổ nói, là chính thê không phải tiểu thiếp. Đó là nhà ai có bản lĩnh lớn như vậy. Ta hôm nay thấy Mã Đồ Tể thôn kế bên đến nhà Trương bà tử, nói có thể là nhà Mã Đồ Tể hay không a? Thu bà bà vừa nghe, suy nghĩ một chút sau đó lập tức liền tức giận đến dậm chân, nhi tử Mã Đồ Tể đều đã thành thân, ngươi còn nói không phải làm thiếp. Ấy, không đúng. Không phải là Mã Đồ Tể đi. Trương bà tử rất chột dạ nhưng vẫn đang thanh sắc lệ nhiễm mà nói, ta thay tôn nữ của ta xem nhà người, các ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm chi? Thế nào, muốn cướp tôn nữ tế của ta à? Con dâu Thu bà bà Chu Huệ Hoa chạy vào, nương, ta vừa thấy con dâu Trương bà tử Trương Thúy Hoa nhiệt tình tiễn bước Mã Đồ Tể còn thu người ta 10 lượng sính lễ đâu. 10 lượng. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, 10 lượng trong tay bọn họ những nhà nông dân dùng tiết kiệm có thể qua 3, 4 năm. Hay cho ngươi thứ lòng dạ hiểm độc, ngươi đáng chém ngàn đao, vì 10 lượng bạc liền muốn đem nha đầu Tân Đồng đưa cho Mã Đồ Tể làm vợ kế, Mã Đồ Tể kia là thứ gì, đã đánh chết bao nhiêu bà nương rồi. Thu bà tức đến dậm chân. Trương bà tử hướng trên mặt đất phun một ngụm đờm, ngươi quản lão bà tử ta chuyện gì? Ta cho cháu gái ta tìm nhà chồng, làm cho nàng đi hưởng phúc, ngươi đừng ở chỗ này nói xấu nhân duyên. Thu bà hừ lạnh một tiếng chỉ vào mũi Trương bà tử lớn tiếng mắng. Ngươi thế nào lại không mang cháu gái nhỏ bảo bối của ngươi đưa sang hưởng phúc a? Thực sự không được chính ngươi qua đó a, vừa lúc hai tai họa cùng một chỗ, để xem ai tai họa ai. Trương gia các ngươi thế nào có hai kẻ tâm can lòng dạ hiểm độc? Các ngươi không sợ quỷ gõ cửa sao? Tỷ, không gả. Cặp song sinh kéo tay Tống Tân Đồng, tha thiết mong chờ nhìn nàng. Tống Tân Đồng gật đầu, tỷ không gả, tỷ vẫn ở cùng các đệ. Nói xong đi đến bên người Thu bà, ta nhớ lúc trước là cha bị bà nội đuổi ra khỏi nhà còn nói đoạn tuyệt quan hệ. Thu bà mặc dù không hiểu được Tống Tân Đồng muốn làm gì nhưng vẫn lớn tiếng phụ họa, đúng vậy, lúc trước Trương bà tử ngươi thế nhưng đã nói tới chết già cũng không đi tới, lúc đó mọi người đều nhớ rõ ràng. Đúng vậy, chỗ thôn trưởng ấy cũng còn ghi chép đấy. Thì ra còn có văn thư đoạn tuyệt quan hệ a, nàng còn tưởng chỉ đem cha phân gia đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Tống Tân Đồng suy một tiếng, cha cũng thật sự là tính tình tốt, rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ còn hàng năm đưa quà tặng trong ngày lễ qua, thói quen tống tiền của Trương bà tử cũng do cha nuông chiều ra tới. Tống Tân Đồng nhìn Trương bà tử một thân thịt mỡ đã là như thế này, vị bà nội này, ngài cũng không có quyền thay ta làm chủ. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 4, cãi nhau. Trương bà tử vốn béo. Khi tức giận nóng nảy liền tỏa ra khí thế cường hãn, ngạnh cổ hô, ai nói? Cho dù phân gia ngươi cũng là cháu gái ta sao không có quyền? Lại nói, ta không thay ngươi nói thân ngươi còn có thể gả ra sao? Cái gì mà ở riêng, đều đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, đâu còn quan hệ gì? Một vị phụ nhân lớn tiếng nói, ngươi cũng đừng quá nghiệp chướng, cẩn thận sau này không có kết cục tốt. Cho dù muốn làm mai cũng phải nói cái thành thật rồi nói đi. Nha đầu Tân Đồng rõ ràng minh bạch một cô nương gia, tại sao có thể gả cho Mã Đồ Tể cái loại mặt hàng đó đâu. Thu bà không uổng Trương bà tử, mắng to, làm bậy a. Không có kết cục tốt. Các ngươi mới không có kết cục tốt. Trương bà tử liên tiếp hướng ra phía sân bên ngoài nhìn, Thúy Hoa cái bà nương này làm sao còn chưa tới. Không phải nói đưa Mã Đồ Tể đi xong liền tới đây sao? Tống Tân Đồng hướng sân bên ngoài nhìn ra. Lờ mờ nhìn thấy một người phụ nhân mặc quần áo màu tím trốn ở bên ngoài, là bác gái cả Trương Thúy Hoa, trong trí nhớ của nguyên chủ, bà ta đã một xấp tuổi dày còn đặc biệt thích mặc màu tươi đẹp. Trong ngày thường vừa có khách nhân đến liền lấy bộ quần áo màu tím theo hoa này ra khoe khoang. Tống thẩm tử tới, thế nào không tiến vào? Tống Tân Đồng hướng ra Trương Thúy Hoa phía ngoài hô. Thu bà chờ người đều hướng ra phía ngoài nhìn lại, Tạ Tam Thẩm hai bước đi đến bên ngoài, đem Trương Thúy Hoa lôi đi vào. Hướng về Trương bà tử kỳ quái nói, Trương đại nương, con dâu này của ngươi không hổ là thân cháu gái, ngươi đi đâu nàng cũng theo đến. Nương. Trương Thúy Hoa không tình nguyện gọi Trương bà tử một tiếng, nàng vốn là muốn lặng lẽ ly khai nhưng không nghĩ đến bị Tống Tân Đồng tiểu chân này nhìn thấy, che che sắc mặt lúng túng, giả vờ cái gì cũng không biết mà hỏi, nha đầu Tân Đồng ngươi làm cái gì vậy? Đây là trách bà ngươi thường ngày không qua đây gặp chiếu cố các ngươi sao? Ngươi cũng biết bà ngươi đi đứng không tốt. Sao có thể để cho bà mỗi ngày chạy đầu thôn cuối thôn a? bà ngươi mỗi ngày ở nhà nhắc tới các ngươi đâu, nhưng các ngươi cũng không đến qua. Trương Thúy Hoa thật có thể nói quen, dăm ba câu liền đem chuyện dẫn qua cho Tống Tân Đồng, nói các nàng không hiếu thuận. Tống Tân Đồng thấy tức cười, vậy được a, vừa lúc gần đây trong nhà không có lương thực, nghe nói nhà Tống Thẩm Tử lương thực thế nhưng chất đầy kho thóc, vậy ta mỗi ngày đi quấy rầy Tống gia nải nải. Mặt Trương Thúy Hoa đều cứng lại, nhà nàng có lương thực cũng sẽ không cho mấy sao chổi này ăn. Tỷ, chúng ta nhất định phải đi sao, đệ sợ. Tiểu Bảo bị hai người mẹ chồng nàng dâu Trương bà tử hiếp đáp qua rất nhiều lần, bóng ma dưới đáy lòng rất lớn. Trương Thúy Hoa thấy hai cái tiểu sao chỗ này sẽ tức, nếu không phải là bọn hắn gọi nhiều người tới như vậy chuyện ngày hôm nay đã thành, Mã Đồ Tể thế nhưng đồng ý cho nàng 15 lượng bạc, cho dù nộp lên 10 lượng cho lão bà tử mình cũng có thể được 5 lượng, đến lúc đó lại đem hai đứa nhỏ bán cho người môi giới đã hẹn xong lại có thể kiếm hơn 10 lượng. Nhưng bây giờ đều ngâm nước nóng. Tống Tân Đồng nhìn sắc mặt Trương Thúy Hoa biến hóa, biểu tình hận không thể nuốt luôn 3 tỷ đệ bọn họ, đáy lòng không khỏi bắt đầu phòng bị, xem ra không chỉ không ngừng đánh chủ ý vào nàng còn đánh chủ ý vào hai đệ đệ. Thu bà, ta không gả. Tống Tân Đồng đem che hai đệ đệ ở sau người, ta và vị nãi nãi này căn bản không có quan hệ, các nàng không có quyền đính hôn cho ta. Nói đúng. Mạng của ta thật là khổ a. Thân tôn nữ cũng không nhận ta sống còn có ý nghĩa gì a? Trương bà tử ngồi trên mặt đất lớn tiếng khóc lên, đôi chân không ngừng đạp, thật là bất hiếu a. Ta sinh ra cái thứ gì a? Đều nói gặp phải ăn vạ liền té trên mặt đất trước, so với người ăn vạ nhìn còn thảm hơn, nhưng Tống Tân Đồng nhìn mặt đất bị Trương bà tử cọ lên đầy bùn đất hôi, do dự một chút vẫn là không có ngã xuống. Vị nãi nãi này, ngài đem sân ta đạp ra một cái hố, chờ lúc ngươi rời đi nhớ lấp lại cho ta a. Tống Tân Đồng vừa nói xong, mấy bà, Thẩm Tử đều khúc khích cười ra tiếng. Đại Bảo, mau bưng nước cho Thu bà và Tạ Thẩm Tử bọn họ, trời rất nóng, uống nước lạnh xem xí khỉ cũng không tệ. Tính tình Tống Tân Đồng đã bị kẻ hai mặt Trương bà tử giày vò đến triệt để không còn, nàng không cùng người cãi nhau, nếu khuyên nữa cũng bất động, nàng cũng chỉ có thể động thủ, nàng cũng không phải nguyên chủ cùng cha, cũng sẽ không tùy ý để Trương bà tử này giày vò. Gốc là tha ma, tha, lôi kéo, liên lụy ổ ma, xoa nát, vần vò giày vò, đây là nghĩa Hán Việt mình chọn, nếu có sai mong được góp ý ạ. Nói đúng. Thu bà đem phụ nhân kéo tới ngăn cản mấy tính toán Trương bà tử, đừng phản ứng nàng, để nàng náo, đâu có chuyện người nhà đoạn tuyệt quan hệ đến càng quấy. Ta nói Trương bà tử mấy trăm năm không đến cuối thôn một chuyến hôm nay thế nào lại tới đây? Thì ra là vì 10 lượng bạc liền muốn đem cháu gái sớm không quan tâm đi bán. Thiên hạ này còn có vương pháp sao? Nương, ngươi mau đứng lên. Trương Thúy Hoa cảm thấy mất mặt. Đứng dậy làm cái gì a? Ta một lòng vì cháu gái suy nghĩ, những người này chính là giảo thị cô muốn làm xấu nhân duyên a. Trương bà tử trong lòng biết hôm nay không thể cho qua như vậy, còn không bằng cắn chặt vậy, đến lúc đó xem ai còn dám làm mai cho Tống Tân Đồng, nàng còn không ngoan ngoãn thành thật cả cho Mã Đồ Tể làm vợ kế. Ti, lúc trẻ làm bậy. Già còn là mậy. Thu bà nhổ một cái. Thôn trưởng tới. Không biết là ai hô một tiếng. Tống Tân Đồng nhìn ra ngoài sân, một nam nhân hơn 50 tuổi vội vã đi đến, ở đây náo lớn đến như vậy. Kinh động cả thôn trưởng. Trương bà tử, ngươi định quét rác đâu? Vạn thôn trưởng quát về phía Trương bà tử ở trung tâm, này đây giữa trưa mới từ thị trấn làm việc về, vốn muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa mới ngủ xong liền bị gọi qua đây, những phụ nhân này không thể bớt gây chuyện cho hắn sao? Thôn trưởng, ngài mau tới thay nha đầu Tân Đồng phân xử, trên có nải nải như vậy thật đúng là đen đuổi. Thu bà đem thôn trưởng thỉnh tới dưới mái hiên râm mát. Tống Tân Đồng đưa đến một bát nước lạnh, thôn trưởng, ngài uống nước. Vạn thôn trưởng ừng ực đem nước uống vào, giải lạnh mới hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thu bà mau miệng đem sự tình nói một lần, thôn trưởng. Ngươi hiểu cái Mã Đồ Tể thôn kế bên kia đi. Đều đã 50 mấy, cũng có thể làm gia nha đầu Tân Đồng, Trương bà tử này cũng có thể hạ nhẫn tâm được. Vạn thôn trưởng mặc dù không thích loại chuyện thị phi của gia đình này, nhưng bé gái mồ côi Tống gia này lại không thể không hỏi một câu, nhìn chằm Trương bà tử nằm bò trên đất không đứng dậy, có việc này. Trương bà tử chột dạ liếc mắt nhìn Trương Thúy Hoa, Trương Thúy Hoa hiểu ý, vội vàng nói, thôn trưởng, không phải cái dạng này, là một thân thích nhà Mã Đồ Tể. Trong nhà rất tốt, liền trông đến nha đầu Tân Đồng, cho nên. Ngươi lừa gạt ai đó? Thu bà cũng không tin. Trương Thúy Hoa nói, này là có thật, thôn trưởng. Ngươi lại bịa cho ta, có tin ta xé nát miệng của ngươi không? Thu bà bà cũng không tin chuyện ma quỷ này của Trương Thúy Hoa, một đôi tâm can lòng dạ hiểm độc, nàng thế nhưng là cháu gái trượng phu ngươi. Thôn trưởng, hôm nay kiên quyết không thể thả hai nàng nhẹ nhõm như vậy, các nàng hôm nay có thể nghĩ cách bán nha đầu Tân Đồng, ngày khác liền đem chủ ý đánh tới trên người Đại Bảo, Tiểu Bảo. Thu bà bà hừ lạnh nói. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 5, định luận. Vạn thôn trưởng liếc mắt nhìn ba tỷ đệ Tống Tân Đồng một cái, đều là bộ dáng vẻ mặt lả chả chịch khóc, nhìn qua không thế nào vui được, nhưng hắn càng không vui chính là Trương bà tử càng quấy. Trương bà tử, ngươi cũng đừng quên lúc trước các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Trương bà tử biến sắc, Đại Sơn chết, mấy hài tử lại không thể chiếu cố chính mình, ta đây bà nội ruột này có thể nhìn bọn họ ở bên ngoài chết đói. Vạn thôn trưởng nghĩ một trận, đây cũng là có đạo lý. Tống Tân Đồng nhìn thấy tình trạng đó, lập tức lên tiếng, thôn trưởng, cha qua đời lâu đã một năm, nhà của chúng ta mặc dù trôi qua gian nan nhưng vẫn là có thể qua được. Sắc bén nhìn Trương bà tử, hơn nữa đã một năm lâu vậy Tống gia nãi nãi một lần cũng không từng đến xem chúng ta, mấy ngày trước trong nhà cạn lương thực vốn là tìm Tống gia nãi nãi mượn lương thực, nhưng, nàng nức nở mấy tiếng, may mắn Thu bà cho mượn một ít khẩu phần lương thực, nếu không chúng ta sợ rằng kiên trì không nổi nữa. Sắc mặt vạn thôn trưởng trở nên cực kỳ không dễ nhìn, kết bỏ liếc nhìn Trương bà tử và Trương Thúy Hoa một cái, Trương bà tử, ngươi cũng đừng quên lúc trước đoạn thân thế nhưng là ngươi tự ấn dấu tay, các lão nhân trong thôn cũng còn nhớ đây, các ngươi không có quyền lợi thay nha đầu Tân Đồng làm chủ. Thôn trưởng, như vậy sao được, nhà các nàng một trưởng bối cũng không có, sau này còn xuất giá thế nào? Trương Thúy Hoa mỗi lần đều có thể nói vào điểm mấu chốt, lời này vừa ra, Thu bà bà liền ngốc lăng một chút, đúng vậy, trong nhà không có trưởng bối, sau này làm mai cũng không biện pháp nói. Tống Tân Đồng biết Trương Thúy Hoa đánh cái chủ ý gì, thừa dịp lúc nàng muốn mở miệng, nói thẳng, Thu bà bà không phải là trưởng bối nhà ta sao? Cha trước khi chết từng đem ta và bọn đệ để giao phó cho Thu bà bà, ở trong lòng chúng ta, Thu bà bà ngươi chính là bà ruột. Nói xong kéo hai đệ đệ kêu, Đại Bảo, Tiểu Bảo, gọi bà. Bà. Cặp song sinh ngọt ngào gọi, ôm thật chặt tay Thu bà bà không buông tay. Thu bà bà vỗ đầu hai đứa bé, bé ngoan, bé ngoan. Cái này chặn tâm tư của Trương Thúy Hoa, vạn thôn trưởng cũng nhìn thấu là nha đầu Tống gia đánh chết cũng không muốn cùng Trương bà tử dính dáng quan hệ như thế nào, như vậy cũng tốt, Trương bà tử luôn là cái chuyên làm rộn, cách xa xa ra miễn cho sau này sinh chuyện. Hai người các ngươi nhanh đi về cho ta, xem thôn trưởng ta là để bày biện. Làm như năm đó viết đoạn thân thư là viết đùa. Các ngươi còn dám đánh chủ ý này đó, có tin ta đem các ngươi đuổi ra khỏi thôn hay không? Trương bà tử và Trương Thúy Hoa sắc mặt đủ biến, nhưng các nàng cuối cùng là con ta. Vạn thôn trưởng không kiên nhẫn cắt ngang hai nàng, là con trai của ngươi thì như thế nào? Ngươi đem Tống Đại Sơn đuổi ra đi ký thư đoạn thân cũng là sự thực, chính là bắt các nàng đi lên công đường cũng là các nàng chiếm lý, các ngươi thành thật chút cho ta. Đừng làm ra chút yêu thiêu thân gì nữa cho ta, làm hỏng thôn phong đào hoa thôn chúng ta liền thật sự đem các ngươi đuổi ra khỏi thôn. Dạ dạ dạ. Trương bà tử co được giãn được, cũng biết không thể cắn chặt vậy, chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội, ta không phải vì nghĩ tốt cho nàng sao? Đã không muốn thì thôi, cũng công bà già ta hảo tâm. Đem cái gì đều đẩy tới Tống Tân Đồng sau đó vỗ mông rời đi. Vạn thôn trưởng cũng không tiếp tục đãi xuống, cũng thuận theo. Sân cuối cùng khôi phục yên ổn. Thu bà bà quan sát Tống Tân Đồng, luôn dặn dò mãi, nha đầu Tân Đồng, ngươi nhớ rõ ràng, ngàn vạn đừng đáp ứng, đây chính là đại sự liên quan đến một đời ngươi a. Một nhà Thu bà bà đối với tỷ đệ ba người Tống Tân Đồng thật là tốt, nàng cúi đầu cảm ơn, ta nghe Thu bà bà. Hôm nay náo một trận như thế Trương bà tử mặt dày cũng không dám lại qua đây, chẳng qua chính là lo lắng nàng và Trương Thúy Hoa lại nổi lên cái tâm tư ác gì. Ngươi nhưng phải cẩn thận chút, buổi tối phải nhớ đem cửa đóng thật chặt. Thu bà bà dặn dò. Tống Tân Đồng gật đầu, danh tiết nữ nhân cổ đại thế nhưng rất quan trọng, vì tiện bị sờ soạn tay một chút đều phải bồi một đời đi vào, tuy nàng không để ý này đó nhưng nếu Trương bà tử các nàng thật nổi lên cái tâm tư gì, vậy nàng có miệng cũng nói không rõ. Chẳng qua nói đi nói lại, ngươi cũng sắp 15, là phải sớm nói thân, nếu không bà xem cho ngươi, xem xét xét một chút hậu sinh thành thật. Đến lúc đó hai người hảo hảo sống qua ngày, so với cái gì đều mạnh hơn. Thu bà tận tình khuyên bảo nói. Tống Tân Đồng biết Thu bà có ý gì, bà là lo lắng mình ánh mắt quá cao, tìm người không thích hợp đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, Thu bà, ta tạm thời không muốn xuất giá, Đại Bảo và Tiểu Bảo bọn họ cũng còn nhỏ, ít nhất cũng phải chờ bọn hắn biết tay làm hàm nhai mói được a. Có thể đính hôn trước a, Thu bà nói. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn cặp song sinh đang tha thiết mong chờ nhìn mình, tâm sinh mềm mại, sợ là không có nhà nào nguyện ý đi. Thu bà nhìn hai đứa bé, cũng thở dài một hơi, chung quy sẽ có. Sau này hãy nói đi, Thu bà không cần thay ta tiếc hận, nếu như duyên phận tới, nên có sẽ có. Tống Tân Đồng cúi đầu nhỏ giọng nói. Thu bà nhìn bộ dáng Tống Tân Đồng, chỉ cho rằng nàng xấu hổ, lại muốn nói chuyện nhưng bị Chu Hòe Hoa, cũng chính là Tạ Gia Thẩm Tử kéo lại, nương, Tân Đồng nha đầu này vừa bệnh, trước hết để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút thôi, sự tình từ nay về sau thì sau hãy nói. Ai, xem trí nhớ ta này. Thu bà thương yêu nhìn tỷ đệ ba người, trong nhà còn có ăn sao? Chờ ta một chút để Tạ Thẩm ngươi nhặt chút khoai lang cho ngươi qua đây. Không cần không cần, bà mấy ngày hôm trước cho chúng ta còn dư lại rất nhiều. Tống Tân Đồng vội vã cự tuyệt, nhà Thu bà điều kiện là so với nhà mình dễ chịu hơn một chút nhưng nhà họ còn có vài miệng ăn, ngày trôi qua cũng không tốt, hôm qua đưa trứng gà tới cũng là bớt ăn bớt dùng tiết kiệm được tới, nàng thế nào lại không biết xấu hổ đi muốn càng nhiều. Hơn nữa nhà các nàng còn thiếu nhà Thu bà không ít bạc, nhà họ không có tìm nàng đòi nợ đã là những ngày qua tình cảm, nàng cũng không thể lại không biết phân biệt mà muốn nhiều hơn. Thu bà gật đầu, cũng không có nói cái gì, vậy chúng ta cũng đi về trước, có việc ngươi liền kêu chúng ta một tiếng. Thu bà, Tạ Thẩm các ngươi đi thong thả. Tống Tân Đồng đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nương, người đừng lo lắng, ta coi nha đầu Tân Đồng bị bệnh một trận nhìn qua tinh thần không ít. Tạ Thẩm nhỏ giọng nói. Thu bà quay đầu lại liếc mắt nhìn ba tỷ đệ trong viện, sớm nên như vậy, nếu lại giống như trước còn không bị Trương bà tử phá gia bát cốt. Nàng không cường ngạnh một chút chúng ta có ý cũng không bảo vệ được a. Nương, hôm nay cũng đã dám đối với lão bà tử kia nói mấy câu, sau này sẽ tốt hơn. Thẳng đến khi bóng lưng hai người họ biến mất ở trên con đường hẹp quanh co, Tống Tân Đồng lúc này mới dắt cặp song sinh trở về trong phòng, đem canh khoai lang nguội vừa vặn ăn, mau ăn mau ăn, ăn xong rồi chúng ta cùng nhau lên núi. Đi lên núi làm cái gì a? Tiểu Bảo ngửa đầu hỏi. Đương nhiên là nhặt củi. Đại Bảo nhìn Tiểu Bảo như nhìn đồ ngốc, trong nhà cũng không có củi lửa. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện .org. Chương 6, gặp rắn. Sau giờ ngọ, nhiệt độ nóng bức bao phủ Tiểu Sơn thôn xa xôi này. Tiểu Sơn thôn này gọi Đào Hoa thôn, nghe nói là đi lên là một địa phương có cỏ ngon, hoa rụng rực rỡ chốn đào nguyên, trên thực tế lại là một chỗ thâm sơn cùng cốc cách rất xa lĩnh Nam Thành. Đào Hoa thôn hơn 80 hộ nhà nông dân cư trú gần đây, mỗi nhà đều không giàu có, khắp nơi có thể thấy nhà gạch một bằng đất bùn. Tống Tân Đồng từ rất xa đã thấy căn phòng cỏ tranh rách nát nhà mình, may mắn hiện giờ mới vừa vào hạ, thời tiết dông tố không nhiều nếu không đỉnh nhà cỏ tranh rách nát kia đã sớm bị gió thổi không còn. Quả đào này lúc nào mới có thể chín a? Tiểu Bảo nhìn cây đào lông ven đường, trên ngọn cây treo mấy trái màu xanh lớn nhỏ như móng tay. Còn phải chờ 2 tháng. Nhà bà ngoại Tống Tân Đồng cũng là nông thôn, nàng nhận thức loại cây đào lông này, lớn lên cũng lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu hài tử, lông xù, rất cay, đắng. Tiểu Bảo liếm miệng, muốn ăn. Chờ chín rồi tỷ liền mang bọn đệ đến hái. Tống Tân Đồng đau lòng nhéo nhéo hai má không có thịt gì của Tiểu Bảo, liền một chút quả đào đều cao hứng, chẳng qua đoán chừng bị người hái xong rồi, nếu không chúng ta dời về nhà. Tỷ, không cần dời, tỷ đã quên phía sau chỗ chúng ta cũng có. Đại Bảo ngửa đầu nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng cười gượng 2 tiếng, hì hì, nàng thật đúng là đã quên. Thôn này từ tên đã gọi Đào Hoa thôn, tên như ý nghĩa chính là có rất nhiều cây đào, mặc dù đều là cây đào lông ăn không thể nào ngon nhưng nhà nhà, trước phòng sau nhà đều trồng 2, 3 bụi cây dùng để giải thèm. Ba người sau khi thở hổn hển bò lên sườn núi, vừa liếc mắt một cái chính là rừng cây sau núi nhìn không đến tận cùng, xanh ung tươi tốt, kín không kẽ hở, tiếng chim hót không ngừng. Lẫn vào còn có thanh âm róc rách của dòng nước. Tống Tân Đồng nhất chân đã muốn hướng chỗ sâu của cánh rừng mà đi nhưng cánh tay rất nhanh liền bị Đại Bảo đem kéo lại. Tỷ, không thể đi vào Đại Sơn. Đại Bảo lão thành nói. Đi xuyên vào trong chính là núi sâu rừng già, truyền thuyết có cọp cắn người qua lại, trừ phi chính là thợ săn lành nghề trong thôn đi săn mới đi hướng vào trong núi sâu, người bình thường cũng chỉ dám ở bìa rừng nhặt củi, hái rau dại, nguyên chủ bình thường cũng chỉ ở đây đi lại một vòng, không dám đi vào trong. Tỷ không muốn đi vào trong, để xem chỗ ấy, chúng ta liền đi chỗ ấy. Tống Tân Đồng chỉ vào cành cây khô cách đó không xa. Đại Bảo gật đầu đáp ứng, ân. Tống Tân Đồng mỗi tay kéo một đứa, mang tiểu hài nhi thật là mệt. Tống Tân Đồng động tác nhanh nhẹn đem cành cây rớt xuống mặt đất chặt ra, bỏ vào giỏ, lúc này mới thở hồng hộc ngồi xuống mặt đất. Thực sự là mệt chết đi được. May mà nguyên chủ thường xuyên làm việc, hơn nữa trước khi xuyên qua thường xuyên trèo đèo lội suối, nếu không hôm nay liền mệt đến không đứng dậy được. Tỷ, nếu như đệ giống Tạ Đại Thúc biết đi săn thì tốt rồi. Tỷ, nếu như đệ có cánh thì tốt rồi, đến lúc đó liền trực tiếp bay đi bắt chim này đó đến ăn. Tiểu Bảo nghe thanh âm chim kêu trong rừng, khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải, hận không thể đem con chim đáng ghét đó đi lột da. Tống Tân Đồng. Đệ đệ, đệ suy nghĩ nhiều. Tỷ, đệ thật nhớ cha. Tiểu Bảo nhào vào lòng Tống Tân Đồng, khẽ nức nở. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo, tiểu đệ, ngươi là muốn ăn thịt đi. Trước đây khi cha còn, trong nhà mặc dù trôi qua vất vả nhưng một tháng cũng có thể ăn thịt một lần, nhưng từ khi cha không còn sau này, trong nhà càng một ngày so với một ngày càng khổ sở, cặp song sinh càng là đã quên cảm giác ăn thịt. Ân. Tiểu Bảo nuốt một ngụm nước bọt. Tống Tân Đồng cảm thấy thật có cảm giác tội ác. Nếu hôm nay nàng có thể để hai tiểu đệ ăn thịt thì tốt rồi, được rồi, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc. Đến đây, chị đi xem có con thỏ ngốc đụng cọc hay không. Tống Tân Đồng cầm cái liềm đứng lên, dắt vào eo đi đến. Gốc là cung eo triều giả điểu xì nhưng tìm không thấy từ thích hợp. Tiểu Bảo hiếu kỳ hỏi, tỷ, có thỏ ngốc như thế sao? Đệ cũng muốn biết rốt cuộc có hay không. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn bốn phía, Đại Bảo đâu? Tiểu Bảo hướng bốn phía liếc mắt nhìn, vô tội lắc đầu, không biết. Đại Bảo. Đại Bảo đệ ở đâu a? Tống Tân Đồng lo lắng gọi, đứa bé xui xẻo này, chạy đi đâu? Tỷ. Thanh âm run rẩy của Đại Bảo ở phía trước cách đó không xa truyền đến. Tống Tân Đồng rất nhanh chạy tới, liền nhìn thấy Đại Bảo không nhúc nhích nằm sấp trên một cành cây, mà ở chạc cây ở chỗ khác thì có một tổ chim, mà tổ chim bên cạnh có một con rắn màu sắc rực rỡ xoay quanh. Hướng thẳng phía Đại Bảo phun nọc. Trời ơi, đứa nhỏ xui xẻo này. Rắn này vừa nhìn chính là có kịch độc, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tống Tân Đồng hít một hơi thật sâu, hướng về Đại Bảo đã sợ muốn khóc lên nhỏ giọng nói, Đại Bảo, đệ trước đừng động, nghe sự chỉ huy của tỷ. Tỷ, đệ sợ. Đại Bảo nhỏ giọng nói. Tỷ cũng sợ a. Tống Tân Đồng từ từ đến gần, quay đầu hướng phía con rắn độc nhỏ giọng nói. Xà huynh, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, sẽ không cướp khẩu phần lương thực của ngươi, ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha đệ đệ ta đi. Tiểu Bảo nháy nháy mắt, học bộ dáng chị, hai tay tạo thành hình chữ thập hướng chỗ rắn độc nói, xà thúc thúc, Tiểu Bảo không ăn trứng, ngươi đừng ăn ca ca ta. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, nàng cảm giác mình đem đệ đệ căng chính miêu hồng dậy sai lệch. Ý chỉ gốc rễ ngay thẳng, đứa bé ngoan. Tỷ, tỷ mau cứu đệ a. Đại Bảo run rẩy hoạt động thân thể, nhưng cậu không động còn tốt, động tác của cậu khiến cho rắn độc đề phòng, cho rằng nhân loại đáng ghét này muốn động thủ với nó lập tức nhổng dậy, thè lưỡi, rất nhanh hướng Đại Bảo bò qua. Tống Tân Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhặt trên mặt đất một cành cây dài, tính xua đuổi nó, một đạo gió lướt qua bên tai nàng sợ đến run rẩy một chút. Chờ nàng lấy lại tinh thần, vừa nhìn, thình lình phát hiện rắn độc đã bị một mũi tên bắn thủng đầu, bị định ở trên cây khô. Tống Tân Đồng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, thấy một người nam nhân trung niên mặc áo ngắn vải thô cầm cung tên đi tới, thì ra là Trương Đại Thúc, hộ săn bắn trong thôn, hắn cao giọng nói với các nàng, Tống gia nha đầu, thế nào lại chạy vào trong rừng? Rắn độc, con kiến ở đây nhưng còn độc hơn, nếu như không cẩn thận bị cắn liền không cứu được. Chúng ta tới chặt củi. Tống Tân Đồng nghĩ mà sợ, liếc mắt nhìn rắn độc bị định ở trên thân cây, Trương Đại Thúc, cảm ơn ngươi đã cứu đệ ta. Không có việc gì, không có việc gì, dễ như trở bàn tay. Trương Đại Thúc hì hì cười, sau này thấy rắn độc chớ có khiêu khích nó như vậy, nó bò đến cắn người so với hổ chạy còn nhanh hơn. Tống Tân Đồng đem cành cây vứt xuống bên cạnh, ta lần sau sẽ không. Còn có, độc xà không nghe hiểu lời của ngươi. Trương Đại Thúc cười nói, ngươi càng tới gần, nó lại càng nghĩ ngươi đối với nó có nguy hiểm, đứng bất động để nó đi trước là được, nếu như thật sự không được phải đánh bậy tất, bất quá người bình thường đều không có cách nào làm được. Tống Tân Đồng lúng túng cười cười, là ta nghĩ sai. Qua. Tỷ. Đại Bảo nghĩ mà sợ rồi khóc trống lên. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 7, đào cỏ. Tống Tân Đồng vội chạy tới, đem Đại Bảo ôm xuống, ôm vào trong lòng nhỏ giọng nói, không sợ không sợ, rắn đã bị Trương Đại Thúc giết chết, không có việc gì không có việc gì. Đại Bảo mặc dù biểu hiện rất lão thành nhưng chung quy chẳng qua là một đứa bé mới tròn 5 tuổi, bị dọa một trận như thế càng thêm dính Tống Tân Đồng không thả. Ô ô, đệ sợ, rắn đang còn. Mà vì song sinh tâm linh cảm ứng, Tiểu Bảo cũng khóc theo, hai người đồng thời khóc lên, trung khí mười phần rống rung trời. Tống gia nha đầu, ta xuống núi trước, còn phải chạy đi hiện trường, bán con hưu bào này, các ngươi cũng xuống núi sớm một chút. Trương Đại Thúc đem rắn thu vào, tính toán trở lại làm canh. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhìn Trương Đại Thúc xách con hưu bào rừng, hâm mộ không ngớt, Trương Đại Thúc thu hoạch này đúng là nhiều. Trương Đại Thúc hàm hậu cười, hì hì, còn không có trở ngại đi, còn chưa đủ tiền học phí cho con. Học phí? Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi. Đúng, Lục Tú Tài vừa mới ra hiếu kỳ, đem học đường trong thôn một lần nữa mở cửa lại, ta đây không phải vội vàng đưa qua sao? Trương Đại Thúc cất bước liền đi ra ngoài, ta đi trước, các ngươi cũng xuống núi sớm một chút. Học đường? Tống Tân Đồng kinh ngạc, trong thôn thậm chí có học đường. Đại Bảo, Tiểu Bảo, chờ tỷ có bạc, nhất định cũng đưa các đệ đi học đường học sách. Được. Đại Bảo thúc tha thúc thúc đáp lời. Được rồi, không khóc, chúng ta về nhà. Bên trên có trứng chim. Đại Bảo chớp chớp đôi mắt ướt sũng. Tống Tân Đồng. Khóc nửa ngày còn chưa quên chuyện này, quả thật là đứa bé ngoan lo cho gia đình. Tống Tân Đồng đem cầm toàn bộ trứng chim trên cành cây đi. Lại ở phụ cận đi dạo một vòng, nguyên vốn còn muốn tìm một nhĩ và nấm nhưng cơ hồ đều bị người trong thôn lấy hết rồi, cái gì cũng không lưu lại. Chẳng qua cũng may, ở phụ cận nơi thủy lưu tìm được một mảng lớn cỏ ngư tinh, không có dấu vết bị người khai thác, hơn phân nửa là người nơi này không biết loại này có thể ăn. Tỷ, cái này có thể ăn sao? Đại Bảo vẻ mặt hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng. Có thể, nhưng là có chút già. Tống Tân Đồng sờ sờ thân rễ. Mặc dù có chút già nhưng vẫn có thể ăn tạm. Đại Bảo và Tiểu Bảo liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ rằng, nhà bọn họ thật nghèo, hiện tại chỉ có thể ăn cỏ dại đỡ đói, sau này không thể lại ăn nhiều như vậy, ăn ít một chút, để đến ngày hôm sau lại ăn. Tống Tân Đồng căn bản không biết hai đệ đệ phía sau đáy lòng nghĩ như vậy, đáy lòng nàng cao hứng a, nếu nói loại thức ăn này không có người ăn qua, vậy có phải nghĩa là nàng có thể cầm đi bán hay không? Trên thị trấn nhiều người như vậy, hẳn là vẫn có người nguyện ý mùa nào thức nấy đi. Ôm dấu mộng làm giàu này, Tống Tân Đồng đào ước chừng trái phải 10 cân cỏ ngư tinh, cao hứng bừng bừng đi trở về. Lần này ngay cả mặt Tiểu Bảo đều cực khổ, tỷ, tỷ đây là điên rồi sao? Hai tay Đại Bảo mất công nâng giỏ trúc lên, thầm nghĩ, chờ ngày mai tỷ về, cậu nhất định sẽ an ủi tỷ thật tốt. Lúc trở lại thôn ngày đã ngã về Tây, ánh sáng bao phủ toàn bộ thôn, tiếng gà gáy, tiếng người không ngừng. Yên tĩnh mà hiền hòa. Tống Tân Đồng nhìn ánh nắng chiều nơi đường chân trời, thở dài một hơi thật dài, đã đến nơi này, đã trở về không được, thời gian đó nàng tả hữu cũng lẻ loi một mình, không có gì đáng nhớ, vậy ở đây đêm này trôi qua thật tốt đi, nàng sẽ cố gắng toàn lực của mình đem cái nhà này qua càng ngày càng tốt. Tân Đồng, ngươi ở nhà sao? Một thanh âm lanh lảnh như chim hoàng oanh bay đi vào. Ờ. Tống Tân Đồng đứng dậy đi tới bên cạnh hàng rào. Nhìn một tiểu cô nương nhu nhược yếu ớt trong mắt lo lắng nhìn mình, trong đầu rất nhanh nhớ lại thân phận người này, là nữ nhi nhị phòng Hà Gia, Hà Bạch Vân, cùng nguyên chủ chơi được không tệ, hơn nữa Hà Nhị Thúc cùng cha quá cố cũng cùng nhau chơi đùa đến lớn, bình thường cũng đúng là chiếu cố Tống Tân Đồng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng nhiệt tình đem lôi Hà Bạch Vân tiến vào, a Vân, sao ngươi lại tới đây? Ta tới thăm ngươi một chút, nghe bà ta nói hôm nay bà ngươi muốn đem ngươi xuất giá. Hà Bạch Vân lo lắng không ngớt. Hôm nay ta và cha mẹ ta đi nhà ngoại thăm hỏi cho nên hiện tại mới biết, ngươi không có chuyện gì đi. Ta không sao a. Tống Tân Đồng xoay một vòng tròn, ngươi xem. Ngươi không có chuyện gì liền tốt. Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói, vậy ngươi tính toán làm sao a? Tống Tân Đồng, còn có thể gả sao? Phải gả thì gả Tống Thanh Tú qua đi, ta cũng không gả. Tống Thanh Tú là con gái đại bá nương Trương Thúy Hoa, năm nay 11 tuổi, cũng sắp đến tuổi làm mai. A. Hà Bạch Vân suy suy cười rộ lên, nàng khẳng định không muốn, ta nghe nói nàng là phải gả cho quan lão gia. Nàng còn gả cho quan lão gia. Trong trí nhớ của Tống Tân Đồng, Tống Thanh Tú như tên của nàng, nhiều nhất chỉ Thanh Tú mà thôi, còn cả ngày học diễn tiểu thư đại gia. Nhị ca nàng không phải lập tức muốn thi đồng sinh sao? Lại qua một năm lại thi tú tài, sau này phải có chức vị. Tống Thanh Tú nàng không làm quan thái thái, ít nhất cũng phải là tú tài, giống như Lục Tú Tài là người có công danh. Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói, lại có một chút cực kỳ hâm mộ, ai không muốn gả cho người có tiền đồ đẹp đẽ a? Tống Tân Đồng nhẹ nhàng suy một tiếng, tú tài đâu có dễ thi như vậy. Lục Tú Tài là ai? Trong đầu Tống Tân Đồng không có nhân vật như thế, nhưng hôm nay là lần thứ hai nghe thấy tên hắn. Lục Tú Tài ngươi cũng không biết a? Là nhà trong nhà xây năm gian nhà ngói gạch xanh kia, so với nhà thôn trưởng còn khí phái hơn. Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói. Nha! Tống Tân Đồng nghĩ tới là có một hộ nhà như vậy, là một hộ ngoại lai trong thôn, cũng là hộ duy nhất có tú tài, bình thường cũng không qua lại với người ngoài. Hà Bạch Vân gật đầu, nếu không phải là Lục Tú Tài bị hủy dung, thật dọa người, Tống Thanh Tú nhất định muốn gả cho hắn. Tống Tân Đồng kinh ngạc, hủy dung. Đúng vậy, nên là Lục phu tử chết bệnh đêm trước, Lục Tú Tài cùng người đi ra du ngoạn kết quả từ trên ngựa té xuống, nghe nói cả khuôn mặt đều phá hủy. Hà Bạch Vân khoa tay múa chân, thật dọa người. Lục Tú Tài trước đây rất dễ nhìn. Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi. Coi được, trong thôn không có người đẹp mắt hơn hắn. Hà Bạch Vân có lẽ là cảm thấy nói về ngoại nam không tốt lắm, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, trước đây người muốn gả cho hắn không ít, hiện tại hình như không có. Tống Tân Đồng bác quái hỏi, vậy còn ngươi? Ta nhưng không thích hắn. Trong đầu Hà Bạch Vân nghĩ đến biểu ca anh Tuấn dễ nhìn nhà ngoại tổ, không khỏi lộ ra bộ dáng xấu hổ. Chật chật, nói nhớ đến người nào a? Tống Tân Đồng thấy vẻ mặt Hà Bạch Vân bộ dáng hoài xuân, không khỏi trêu ghẹo. Không có người nào, chớ nói nhảm. Hà Bạch Vân che giấu đánh vào cánh tay Tống Tân Đồng, mẹ ta để hỏi ngươi ngày mai còn muốn đi thị trấn không, nếu như muốn đi thì giờ mẹo xuất phát. Đi. Tống Tân Đồng chém đinh chặt sắt nói, nàng không đi thì bán bó cỏ ngư tinh kia thế nào đây? Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 8. Ngày hôm sau, gà còn chưa gáy sáng, Tống Tân Đồng đã rời giường, đem mấy chục văn tiền nguyên chủ giấu ở dưới gầm giường sờ soạn ra, cẩn thận đếm một chút, tổng cộng 45 văn tiền, đây chính là toàn bộ gia sản trong nhà, cẩn thận đem tiền cất vào người, lúc này mới đeo giỏ chạy hướng Hà gia. Sau khi hội họp cùng người Hà gia, ngồi xe lừa ước chừng nửa ngày đường, trời sáng rồi mới đến thị trấn. Thị trấn tên là Thanh Giang huyện, là một trong 16 huyện dưới sự quản lý của lĩnh Nam Thành, là một thị trấn tương đối xa xôi, không quá nhiều phồn hoa. Nhưng cuối cùng vẫn là một thị trấn, tửu lầu, nhà hàng, khách sạn, cái gì cần đều có. Hà gia nhị thẩm hỏi, Tân Đồng, ngươi còn đi phòng giặt hồ sao? Phòng giặt hồ ở phố Bắc bên kia, còn Hà gia nhị thẩm bọn họ muốn đi phố Nam cách khá xa, Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, muốn đi, tiền công lần trước còn chưa có lấy. Vậy lúc nào thì trở về nhà? Hà gia nhị thẩm lại hỏi. Còn không biết. Tống Tân Đồng tính toán đi dạo nhiều một vòng. Khi nếu muốn về nhà, giờ thân một khắc chờ ở cửa thành. Nếu không bắt kịp, ngươi liền đi tìm xe bò nhà Lý đại gia về thôn đi. Hà gia nhị thẩm hôm nay vào thành là thay nhị ca ruột của Hà Bạch Vân đặc biệt mua quà làm mai, chậm lại không được. Tống Tân Đồng gật đầu, ta biết nhị thẩm. Sau khi cùng Hà nhị thẩm tách ra, Tống Tân Đồng trước đi phòng giặt hồ lấy tiền công, sau đó liền trực tiếp hướng phía các tường tửu lâu trong trí nhớ đi đến. Cha quá cố lúc trước từng nói với nàng, trên thị trấn Giang Tửu lầu này lớn một chút, là món ăn rất thơm, hắn cách mấy con phố cũng có thể ngửi thấy được. Cũng không biết thật hay không, dù sao lúc Tống Tân Đồng đến đó, trong tửu lâu cũng không có người. Trưởng quỹ đang tính sổ trong quầy nhìn cách Tống Tân Đồng ăn mặc liền biết nàng không phải tới dùng cơm, nhưng vẫn thiện ý hỏi, quan khách, có chuyện gì sao a? Tống Tân Đồng cũng biết mình ăn mặc một thân nghèo nàn không vào được mắt người thị trấn này đó, chẳng qua cũng không sao. Trực tiếp hỏi, trưởng quỹ, các ngươi ở đây có thu rau sao? Rau. Trưởng quỹ cười cười, lắc lắc đầu, rau của chúng ta cũng có người đưa. Rau của ta là loại mới mẻ,

Trưởng quỹ liếc nhìn bàn bánh ngọt kia một cái, chẳng qua là mấy văn tiền gì đó, lấy đi. Đa tạ trưởng quỹ. Tống Tân Đồng cầm 84 văn tiền hao hết lời lẽ mới lấy được khoái trá rời khỏi tủ lầu, nếu như đặt ở hiện đại chính là hơn mấy nghìn hơn vạn nàng cũng không vui vẻ như vậy, quả thật là hoàn cảnh thay đổi, tâm tình cũng thay đổi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 9, mua thịt. Từ trong tửu lâu ra, Tống Tân Đồng liền chạy thẳng tới một nhà trong chợ bán thức ăn so sánh giá tiện nghi chút, trong nhà bây giờ một chút lương thực cũng không có, phải mua một ít trở lại mới được, nàng có thể mỗi ngày ăn cỏ xanh khoai lang nhưng hai đứa bé không được a. Lão bản là một người nhìn qua quen mặt, cô nương, muốn mua những thứ gì? Ta mua. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn giá lương thực gạo tinh, 15 văn một cân, gia sản toàn thân nàng cũng chỉ có thể mua 15 cân, mì đen và gạo tấm bán thế nào? Mì đen 5 văn một cân, gạo tấm có chút nhiều, bán hời chút, 6 văn một cân. Tống Tân Đồng gật gật đầu, cái giá tiền này còn có thể chấp nhận, trước đem tập hợp mua một ít, cho ta 10 cân mì đen, 5 cân gạo tấm. Lão bản rất nhanh tán thưởng, tổng cộng 80 văn. Tiền vừa tới tay còn chưa có cầm nóng đâu, lại tiêu ra, Tống Tân Đồng oán niệm mà thanh toán tiền bạc, đeo giỏ nặng trình trịch chậm rãi đi ra ngoài. Đi vài bước liền nghe thấy một thanh âm trung khí 10 phần, Tống gia muội tử, đến tập hợp a. Tống Tân Đồng phản xạ có điều kiện hướng phía nguồn gốc âm thanh nhìn lại, ai ngờ nhìn thấy một ông già chừng 50 tuổi mặc áo choàng ngắn vải thô màu trắng, hai tay cầm dao nhỏ thái thịt mài qua lại, hướng phía nàng lộ ra nụ cười hung thần ác sát cùng với răng đen sì. Tống Tân Đồng bị dọa đến vội vàng quay đầu lại, ơ kìa, mẹ ơi, lão nhân này là ai a? Còn gọi nàng muội tử. Nàng thoạt nhìn rất già sao? Mã đồ tể đây là ai a? Lại một thanh âm vang lên. Là muội tử thôn kế bên chúng ta. Mã đồ tể lớn tiếng cười to lên. Ngươi cũng đã hơn 50, còn gọi một tiểu cô nương nhà người ta muội tử, ngươi có xấu hổ hay không a? Không biết là ai suy một tiếng. Mã đồ tể cười hì hì, có ý tứ nói, các ngươi không biết. Ông trời của ta, là mã đồ tể. Chính là cái mã đồ tể mà Trương bà tử nói kia, Tống Tân Đồng bị cái miệng đầy răng vàng buồn nôn đến không thể hơn kia làm buồn nôn, vùi đầu hướng phía trước mặt rất nhanh đi đến. Mã đồ tể xả cổ họng hô lớn, Tống gia muội tử, đừng đi a, mau tới lấy một chút thịt mỡ trở lại ăn, không cần trả tiền. Phía sau lưng Tống Tân Đồng ngứa ngáy, ai là em gái ngươi a? Cút xa một chút. Muội tử. Chờ chạy xa, Tống Tân Đồng mới nhẹ nhõm thở phào, quay đầu lại liếc mắt một cái, may mắn không có đuổi theo. Nhìn bộ dáng mã đồ tể, sợ rằng còn không biết chuyện ngày hôm qua đi, hôm qua Trương bà tử và Trương Thúy Hoa bị Thu bà các nàng dọa sợ, nhưng khó bảo rằng các nàng sẽ không lại động tâm tư, xem ra còn phải cẩn thận phòng bị mới được, nàng cũng không muốn vừa mới xuyên không đến một hai ngày liền bị gã đi, quá kinh khủng. Sau khi bình tĩnh ngồi lại, Tống Tân Đồng đeo giỏ lên tiếp tục hướng chỗ chợ bán thức ăn nơi bán thịt đi đến. Cô nương mua thịt. Bán thịt là một phụ nhân thân thể cường tráng, giọng đặc biệt lớn, chấn đến đau tai Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn thịt mỡ trắng loá, nuốt một ngụm nước bọt, thịt này bao nhiêu tiền một cân? 18 văn. Phụ nhân vỗ vỗ thịt mỡ đầy mỡ ngấy, thịt này của ta rất được không, ăn một khối là có thể để nửa tháng. Tống Tân Đồng sờ sờ 70 văn còn lại trong hà bao, chỉ có thể đưa mắt chuyển hướng nhìn qua thịt nạc, này đây. Phụ nhân nói, này 12 văn, bất quá không hữu dụng a. Đích thực là không hữu dụng, hơn nữa trong nhà căn bản không có dầu để xào thịt nạc, Tống Tân Đồng do dự một chút, cho ta 2 cân, ta chỉ có 40 văn. Được. Phụ nhân trái lại sảng khoái nhanh nhẹn, cũng không có vì nàng mua thiếu mà ghét bỏ. Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm cái cân, 2 cân vừa vặn. Ngươi yên tâm, ta cũng không cân thiếu lượng, bảo đảm cân đủ cho ngươi rồi. Phụ nhân nhanh nhẹn lấy cỏ khô đem xô thịt đưa đến, cô nương, 36 văn. Tống Tân Đồng nhận lấy thịt, liếc mắt nhìn xương cốt treo ở một bên, xương này bán thế nào? Ngươi muốn a? Đều cho ngươi, 5 văn tiền. Tống Tân Đồng nhìn xương trụi lũi, tất cả đều là xương còn mắc như vậy. Vậy 4 văn được rồi. Xương này cơ hồ là không ai muốn, bán không được cũng chỉ có thể cầm về nhà cho chó ăn. Tống Tân Đồng nhìn gan lợn bên cạnh không có động qua, gan lợn kia thì sao? Phụ nhân nói, 3 văn, toàn bộ cho ngươi. Xương và gan lợn, tất cả 4 văn, được không? Tống Tân Đồng tha thiết mong chờ nhìn phụ nhân, ngữ khí cầu khẩn hỏi. Phụ nhân nghĩ nghĩ, bốn văn liền bốn văn, tổng so với bán không được tốt hơn. Đều cho ngươi. Phụ nhân đem gan lợn để lên mặt lá cây như bánh bao thịt, trời này nóng, để không lâu, cô nương sớm ăn chút thì tốt hơn. Không sao, trong nhà có giếng. Tống Tân Đồng đếm 40 văn tiền cho phụ nhân, cảm ơn thẩm, lần sau còn tới chiếu cố sinh ý nhà ngươi. Phụ nhân thu tiền, cười sang sảng, vậy lần sau lại đến a. Tống Tân Đồng cho là mình được hời đeo giỏ hướng phía cửa thành đi đến. Rốt cuộc lúc tới cửa thành vừa tới giờ thân, không nghĩ đến Hà Nhị Thẩm các nàng đã chờ ở nơi đó. Hà bà, Nhị Thẩm, xin lỗi để các ngươi đợi lâu. Tống Tân Đồng hướng phía Hà gia bà nói xin lỗi, nàng có chút sợ không biết nói chuyện làm sao với lão thái thái, vừa nhìn chính là cảm giác rất khôn khéo uy nghiêm. Hà gia Nhị Thẩm nói, chúng ta cũng là vừa tới, còn đang chờ đại ca và đại tẩu của Bạch Vân đây. Thì ra là còn chưa đủ người a, vậy thì tốt. Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay ngồi chính là xe lừa của Hà gia, cộng thêm Hà bà, Hà Nhị Thẩm, còn có đại ca đại tẩu của Bạch Vân, tổng cộng 5 người. Hà bà liếc mắt nhìn giỏ của Tống Tân Đồng một cái, đều mua những thứ gì a? Mua mấy cây xương, đại bảo và tiểu bảo thân thể tuổi đang lớn, uống nhiều canh xương. Tống Tân Đồng đem lá sen đắp ở phía trên xốc lên. Hà Nhị Thẩm đồng tình nhìn Tống Tân Đồng, vô thức đem lời nói của nàng phiên dịch thành, mua thịt không nổi, chỉ có thể mua chút xương về nhà nếm thử vị. Nàng trái lại rất muốn giúp nhưng trong nhà đều là mẹ chồng quản gia, nàng cũng là không có năng lực mà đành vô lực. Hà bà vỗ mặt, ngươi sớm như vậy liền về nhà, sau này đều không đi phòng giặt hồ. Tống Tân Đồng nhìn bộ dạng không cho phép nàng là có ý gì, nhưng vẫn là thành thật gật đầu, sinh ý bên phòng giặt hồ này cũng không tốt lắm, cho nên tạm thời không đi. Không đi cũng tốt. Phòng giặt hồ đều là một chút quần áo đại nam nhân, tuy chỉ là áo khoác nhưng ngươi chung quy vẫn chỉ là cô nương gia. Hà Nhị Thẩm trái lại tán đồng nàng không đi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, hướng cửa thành nhìn lại, Đông Ca và Tẩu Tử tới. Hà Nhị Thẩm cùng Hà bà đồng thời hướng cửa thành nhìn lại. Hà Đông còn có thê tử Tân Hôn Vạn Hồng xin lỗi đi tới, nãi nãi, nương, chờ lâu đi. Ta đi tiệm bánh ngọt mua một bao điểm tâm, mềm lại ăn ngon. Răng nải nải không tốt ăn cái này tốt nhất. Sao lại tiêu xài phung phí? Hà bà mặc dù trên miệng nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt cũng không ngừng. Vạn Hồng cầm một khối cho Tống Tân Đồng, Tân Đồng cũng ăn. Tống Tân Đồng xua tay cự tuyệt, không cần không cần, cho bà ăn. Tuy người Hà gia hòa thiện, hiền hòa gọi thân thiện, nhưng nàng lại không thể không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Để ngươi cầm thì cầm. Hà bà cũng không phải là người hẹp hòi, một khối bánh ngọt vẫn còn mời được. Cảm ơn tẩu tử. Tống Tân Đồng cũng không chối nữa, nhận lấy bánh ngọt, thế nhưng không có ăn, cầm về nhà cho đại bảo, tiểu bảo ăn. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 10, về nhà. Trở lại trong thôn đã là đầu giờ Dậu, nhiệt độ nóng bức bao phủ toàn bộ thôn nhỏ. Thái dương trên đỉnh. Tống Tân Đồng đeo giỏ hướng về căn phòng cỏ tranh cũ nát cuối thôn đi đến, rất xa đã nhìn thấy Đại Bảo và Tiểu Bảo đứng ở bờ ruộng trên đường nhỏ, hướng phía gian phòng Hà gia bên này nhìn quanh. Hai tiểu gia hỏa này, nóng như vậy còn phơi ở bên ngoài, không sợ bị cảm nắng sao? Tỷ đã về rồi. Tỷ. Hai tiểu tử trăm miệng một lời hô tỷ, sải bước hướng chỗ Tống Tân Đồng chạy tới. Đừng chạy. Tống Tân Đồng nhưng sợ hai đứa nhỏ rơi vào trong nước, tiểu bảo thân thể yếu đuối một ít, lúc đó nhiễm phong hàn nhưng sẽ không chịu nổi. Hai tiểu tử chạy vào, mỗi tay kéo một bên, tỷ về rồi, đệ đã đói bụng. Tỷ không phải nấu khoai lang trong nồi sao? Tống Tân Đồng đem hai người kéo vào phía giữa đường, rất sợ hai người bị đẩy xuống. Ăn xong rồi a. Tiểu bảo nói. Đại bảo không nói chuyện, kéo tay Tống Tân Đồng hỏi, tỷ cổng cái gì a? Mua thịt các đệ muốn ăn nhất. Tống Tân Đồng cười nói. Thịt a? Đại bảo và tiểu bảo mắt đều sáng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thực sự a? Thực sự, chúng ta đây liền làm. Tống Tân Đồng đẩy cửa viện ra, mang vào phòng bếp rồi để xuống, lúc này mới thở hổn hển một hơi, xoa xoa vai, mệt mỏi quá. Hai tiểu tử đem bọc lá cây trên giỏ mở ra, xương. Ở phía dưới đấy. Tống Tân Đồng đem xương ra để vào bồn gỗ, lại đem thịt mỡ, gan lợn, mì đen, gạo tấm đều đem ra. Wow, nhiều như vậy. Hai tiểu tử nha nha hét lớn lên, cao hứng đến xoay quanh. Đại Bảo nuốt một ngụm nước bọt, tê liệt ngồi trên băng ghế nhỏ kế bên Tống Tân Đồng, nhỏ giọng hỏi, tỷ, nhiều như vậy tiêu hết bao nhiêu tiền a? Không có việc gì, chỉ biết cách kiếm. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu nhỏ của Đại Bảo, đáy lòng thoáng qua một trận thất vọng, nhỏ như vậy đã thay trong nhà tính toán, quả thật hiểu chuyện. Đại Bảo cố chấp hỏi, kia tốn bao nhiêu a? Tống Tân Đồng lập tức nói sang chuyện khác, ta hôm nay đem rau dại hôm qua bán 84 văn tiền. Nhiều như vậy. Đại Bảo mở to hai mắt, vậy chúng ta lại đi đào. Tiểu Bảo cũng nói qua đây, đệ cũng đi. Không vội, ngày mai lại đi đào, đến thời gian từ nay trở đi lúc họp chợ liền đi bán. Tống Tân Đồng đấm đấm lưng, khom lưng đem bánh ngọt lấy được trong tửu lâu đưa cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, đây là tửu lâu mua rau nhà chúng ta cho, nhanh ăn đi. Tiểu Bảo cắn một ngụm lớn, mồm miệng không nói rõ, a ô, ăn ngon. Tống Tân Đồng đem bánh ngọt còn lại gói lại, bất quá chỉ có thể ăn một khối, còn giữ lại khối này ngày mai ăn. Tiểu Bảo chớp mắt long lanh, thế nhưng ăn ngon, còn muốn ăn. Tống Tân Đồng vỗ vỗ cái bụng phẳng của Tiểu Bảo, lập tức liền ăn cơm tối, để có muốn giữ lại chút bụng để ăn thịt không? Dạ, chỉ ăn một khối. Tiểu Bảo biết điều ứng hạ. Đại Bảo, cầm đem đi cất tốt đi. Tống Tân Đồng đem bánh ngọt cho Đại Bảo, nhìn Tiểu Bảo, không thể để cho hắn ăn vụng. Đại Bảo cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy bánh ngọt, đắc ý liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, lớn tiếng đáp, ân. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mặt trời nơi chân trời, lúc này làm cơm liệu có chút sớm không a? Quản nó làm gì, dù sao đã giờ dậu, làm xong cơm, ăn xong cơm rồi tắm rửa, trời cũng liền tối. Nói làm liền làm, Tống Tân Đồng nhanh nhẹn đem nồi rửa sạch, đem xương rửa qua một lần liền bỏ vào nồi, còn lại xương và gan lợn thì toàn bộ để vào trong rổ, treo trong giếng nước. Cái giếng ở gian phòng phía sau này là cha nguyên chủ tự mình đào, bởi vì ở cuối thôn, gần suối nước trong thôn, nước chung quanh đây đặc biệt dồi dào cho nên tùy tiện đào hơn 2 thước đã có nước giếng, hơn nữa nước còn thật lạnh, còn có thể làm cái tủ lạnh mà sử dụng. Sau khi đem xương và gan lợn treo ở trong giếng lại lần nữa đậy nắp giếng lại còn đè một khối đá hơn 10 cân lên, lúc này mới yên tâm hướng chỗ đất trồng rau bên cạnh giếng nước đi đến. Khối đất trồng rau này có 3 phần bộ dáng, đại bộ phận bị nguyên chủ trồng khoai lang, còn lại thì trồng một chút rau xanh thông thường, chẳng qua bởi vì không chăm sóc cho nên nhìn không thế nào coi được. Tống Tân Đồng tùy ý men theo bên cạnh rút chừng 10 nhánh cọng hoa tỏi non không được lắm dùng để xào thịt mỡ, lại ở phụ cận quan sát có rau gì dùng để hầm canh hoặc xào gan lợn hay không. Nhìn xung quanh một vòng, nàng phát hiện rau huyết bì ở trong bụi cỏ, Tống Tân Đồng hưng phấn không thôi, lấy cái này xào gan lợn rất thích hợp a, hơn nữa một mảnh này hẳn là có thể hái chừng 10 cân đi. Đến lúc đó có phải cũng có thể cầm đi bán hay không? Máu da nghe ghê quá nên để Hán Việt cho đỡ, cũng không biết là cái gì. Quả thực là càng nghĩ càng hưng phấn a. Đại Bảo giấu kỹ bánh ngọt xong liền tìm qua đây đã nhìn thấy Tống Tân Đồng ngồi xổm trong bụi cây ngắt cỏ dại màu đỏ, cậu méo máu, trong nhà cũng có thịt ăn, vì sao còn muốn ăn rau dại? Có phải tỷ lại lừa cậu hay không? Tống Tân Đồng đem một chút rau huyết bị ngắt được liền trở về, thoáng cái đã nhìn thấy Đại Bảo muốn khóc mà không khóc đứng ở đằng kia nhìn mình, làm cho tim nàng đau gần chết, vội vàng chạy tới hỏi, thế nào? Muốn ăn bánh ngọt? Không phải. Đại Bảo cố nhịn không khóc. Tống Tân Đồng nghi hoặc không kiểu, vậy thì vì cái gì? Tiểu Bảo đánh đệ. Không có. Đại Bảo cúi đầu, chơi ngón tay của mình. Tống Tân Đồng liền không hiểu, vậy thì vì cái gì? Đại Bảo chỉ vào rau huyết bì trong tay Tống Tân Đồng, tỷ, đệ không ăn thịt, tỷ đừng ăn cỏ dại. Ai nha, đây không phải là cỏ dại, đây cũng có thể ăn. Tống Tân Đồng đem Đại Bảo ôm đến, tỷ làm cho đệ nếm thử, đến lúc đó Đại Bảo nếu như cảm thấy ăn ngon chúng ta lại hái bán lấy tiền, có được không? Sẽ không trúng độc sao? Đại Bảo nhớ cha đã nói nấm thật tươi đẹp là có độc, cái này đều hồng đến như vậy. Không có độc, đừng sợ. Tống Tân Đồng bế Đại Bảo tiến vào phòng bếp, Tiểu Bảo mắt sắc nhìn thấy cũng nhào tới, tỷ, đệ cũng muốn bế. Tỷ bế không được. Tống Tân Đồng đem Đại Bảo buông xuống, để ca ca bế đệ. Không muốn, muốn tỷ. Tiểu Bảo cứng cổ không muốn, ca ca cũng nhỏ như vậy, thế nào ôm cậu lên được. Đừng làm rộn, tỷ mệt mỏi. Đại Bảo đi tới phía sau Tống Tân Đồng, thay nàng ấn vai, khỏe chưa tỷ? Mặc dù không có lực độ gì nhưng Tống Tân Đồng vẫn khen, tốt chút, đại bảo thật ngoan. Đệ muốn đấm lưng cho tỷ. Tiểu bảo cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tống Tân Đồng một bên thêm củi, vừa nói, đa tạ a, có các đệ thật là tốt. Chúng đệ đều tốt với tỷ, sau này cũng vậy. Đại bảo và tiểu bảo cùng nhau nói. Hơn nửa giờ sau, Tống Tân Đồng hầm một nồi súp xương đặc, lại đơn giản làm thịt xào cộng hoa tỏi non, còn làm gan lợn xào, mặc dù gia vị rất ít nhưng mùi thơm lại hết sức nồng đậm, ba người cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Tiểu bảo ừng ực nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm thịt bất động, tỷ, lúc nào có thể ăn? Tống Tân Đồng múc cho mỗi người một bát canh, ăn canh là có thể ăn. Vừa dứt lời, hai tiểu tử liền nâng bát lên uống vào, vừa uống vừa nói, ừ ân, uống ngon, uống ngon. Sau buổi cơm tối, ba người đều tròn bụng ngồi ở trong sân, nhìn ráng nắng chiều lưu lại nơi chân trời, thỏa mãn đánh cái ở no nê. Thật hạnh phúc. Tiểu bảo đột nhiên nói một câu, nếu như mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy thì tốt rồi. Đại bảo cũng nghĩ như vậy, quay đầu nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng cười cười, sờ sờ đầu cậu, sẽ.